Sao em ngốc quá vậy? Chương 15, góc truyện audio.com. Tối 6 giờ tại vườn sau nhà. Ôi thơm quá đi nó miệng nói mũi thì người. Chín chưa đói quá nẹt nhỏ vừa nói vừa xoa bụng. Nẹt hai cô không qua nướng phụ mà còn ngồi đó hối thúc nữa hắn. Ek hi bà với Hiếu giận nhau vụ gì vậy? Nhỏ thắc mắc hồi chiều giờ. Thì chuyện là vậy nẹt. Bla, bla, nó kể hết cho nhỏ ngơ. Công nhận Hiếu giỡn ác thiệt, nẹt hai người nói xấu gì tôi đó hắn ngơ nó với nhỏ nhắc tên mình. Có gì đâu, cần tôi phụ gì không nhỏ, tôi gần xong rồi em ngồi đợi xíu đi nam. Sau 15 bộ tất cả món ăn nước uống được bày trên bàn. Wow, ngon quá đê nhỏ mắt sáng rỡ, coi e kia thấy đồ ăn là mắt sáng như đèn xe nam chọc yêu nhỏ. Ết dây nhỏ, nẹt uống nước ngọt hà. Sao chán vậy hắn nhìn nam, chứ em mờ muốn uống gì nam, bia đi cũng lớn hết rồi ra vẻ người lớn nữa trời. Vậy để tê đi kiếm tiệm tạp hóa mua nam, nhanh đi, mình là người đòi hỏi mà bắt người khác đi mua mà còn kêu nhanh nữa nó mượn cớ bắt bẻ hắn. Kệ tôi không có kêu mấy người đi mà ngồi đó móc mèo hắn cũng đâu vừa. Thôi để tôi đi hai người đừng cãi nhau nữa nam đứng lên nói. E đi với ở đây không chịu nổi nhỏ đòi đi theo. Vậy đi nẹt nam, bây giờ chỉ còn hắn với nó. Cậu không chọc tôi ăn không ngon hả hắn? Ông cũng đâu vừa, ông cũng chọc tôi thôi. Chọc lần nào cũng quá đáng hết nó tuôn ra hết nỗi ấm ức của nó. Vậy mà quá đáng hả? Được tôi sẽ cho cậu biết thế nào là quá đáng hắn hâm dọa nó. Tôi sợ quá nó giả vờ làm vẻ mặt sợ. Đang lúc chiến tranh thì điện thoại nó reo lên. Alo, con ngơ nẹt mẹ thì ra là mẹ nó. Khỏe không con gái? Trời ạ, mới có 2 ngày 1 đêm mà mẹ làm như con đi 1 tuần rồi vậy. Mẹ quan tâm hỏi không được hả? Ết dây dạ được. Vui không con, giờ này đang làm gì vậy? Vui lắm mẹ, bọn con đang mở tiệc ngoài trời ạ, vậy con chơi với bạn đi mẹ với ba cũng đi chơi đây. Chấm, mẹ với ba chơi kỳ đợi con không có ở nhà cái đi chơi nó nhõng nhẽo với mẹ. Nào con về cả nhà mình đi. Ết dây, con nói giỡn thôi ba mẹ đi chơi vui vẻ ạ. Bye con gái, bye mẹ, cậu cũng nhõng nhẽo với mẹ dễ sợ hay hắn lại chọc nó. Cho cậu nói lại ác ai nhõng nhẽo biết liền. Hai người con cãi nhau nữa hả nam từ xa đi lại. Không hơi đâu gây với cậu ta hắn. Chắc tôi rảnh nó, vậy mà nói hông gây nam, em mua mấy lon vậy hắn chuyển chủ đề, tê mua 20 lon, nhập tiệc đi tôi đói rồi nhỏ, nó và nhỏ uống nước ngọt còn hắn với nam uống bia. Trong lúc đó nó bỗng đề nghị, nam rót cho tôi 1 ly bia đi, câu nói của nó làm ai cũng bất ngờ, uống được không mà đòi uống vậy hi nhỏ tỏ vẻ lo lắng cho nó. Được mà, nam đưa tôi đi, nam đưa 1 ly cho nó. Nó uống 1 hơi 1 cạn ly, 1 ly nữa đi nó. Thôi uống 1 ly cho biết được rồi nam. Cậu ấy muốn uống thì em mờ đưa đi. Cho Linh 1 ly luôn đi hắn còn khích nó nữa chứ. Thôi nam với nhỏ đồng thanh. Thôi tôi không uống đâu nhỏ từ chối. Nẹt tôi với cậu uống hắn vừa đưa ly bia trước mặt nó. Ok chơi luôn nó không chần chừ. Hai người này khùng rồi hả nhỏ, nó với hắn uống 1 ly, 2 ly, 3 ly, tới ly thứ 6 nó gục luôn, hắn vẫn còn tỉnh bơ, rồi hy xỉn rồi nhỏ vừa nói vừa chạy qua đỡ nó. Linh để đấy đi chút tôi kè vào nhà cho hắn, Hiếu em thích hi hả nam hỏi thẳng luôn, giữ bí mật nha ba chúng ta biết thôi hắn nói rồi đỡ nó đứng dậy. Ok bọn này sẽ giữ bí mật. Đưa Hi vào nhà đi nam, Linh tối nay bà qua phòng nam ngủ được không? Vậy ai chăm sóc Hi nhỏ? Để tôi hắn, được không nhỏ tỏ vẻ nghi ngờ. Được mà, thôi vào trước nha, hắn đỡ nó vào nhà. Vậy tối nay được ngủ cạnh EU rồi nam choàng tay qua vai nhỏ. Không dám đâu a ngủ dưới gạch đi nhỏ ác thiệt Đà Lạt mà kêu gạch. Trời, lạnh lắm, lấy mền lót, hu hu nam giả bộ khóc. Thôi vào trong thôi xương xuống lạnh lắm nhỏ. Liệu đêm nay có xảy ra gì không ta? Cách chương.